Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, chương 80, bị đánh cái đặt chân chưa ổn. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, trải qua đã qua hơn nửa trận trầm muộn tranh tài qua đi. Hai đội cầu thủ tiến vào phòng thay quần áo. Andy Gray nhìn cũng không có bao nhiêu kích tình. Hơn nửa hiệp tranh tài ngoại trừ bắt đầu giai đoạn MU công qua một hồi. Tại lấy được dẫn bóng về sau, nhịp điệu thi đấu rất nhanh liền chậm lại. Cái này thật sự là không giống hai chi bảng điểm số hàng đầu đội bóng tranh tài. Arsenal bị đá, quá bảo thủ, sân khách lạc hậu một cầu tình huống dưới. Arsenal cũng không dám ép ra ngoài công kích. Henry phê bình nói, Arsenal hẳn là ý thức được bọn hắn là lạc hậu một phương. Thua một cái cầu cùng thua hai quả cầu đối với Arsenal tới nói cũng không hề khác gì nhau. Bọn hắn nhất định phải nhận thức đến điểm này. Muốn tại tòa này sân bóng kiếm điểm, dựa vào tranh tài như vậy thái độ là không được. Henry thân là Arsenal danh túc, nói ra những lời này đến lúc hơi có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ta ngược lại thật ra cho rằng MU bên này bị đá cũng quá đã thả lỏng một chút. Bọn hắn có lẽ coi là một không điểm số là cái rất bình thường an toàn điểm số. Tại lấy được dẫn trước về sau, bọn hắn liền không muốn phát triển. Gary Neville lắc đầu nói. Mà trên khán đài, giờ phút này nhà hát của những giấc mơ khán đài trống ra một mảng lớn. Hơn nửa hiệp tranh tài để không ít fan bóng đá thấy buồn ngủ. Bởi vậy vừa đến giữa trận nghỉ ngơi, rất nhiều fan bóng đá liền đi sân bóng xung quanh cửa hàng mua chút cà phê Hamburg gà rán khoai tây. Đầu cái gì? Cho thân thể bổ sung một điểm năng lượng, để cho mình chống nổi nửa chàng sau tranh tài. Tóm lại, đối với hơn nửa hiệp tranh tài, vô luận là fan bóng đá vẫn là sướng ngôn viên nhóm đều thấy cũng không hài lòng. Không có người thích dạng này trầm muộn đấu trường mặt, nhưng là đối với Wenger tới nói. Chẳng lẽ hắn liền thật cam tâm tình nguyện tiếp nhận một cái Old Trafford nhỏ thua MU kết cục sao? Dĩ nhiên không phải. Arsenal hiện tại thế nhưng là xếp tại đứng đầu bảng đội bóng. Wenger cũng không muốn như vậy chắp tay nhường ra đứng đầu bảng vị trí. Chúng ta nửa chàng sau nhất định phải có thế công. Tại đội khách trong phòng thay quần áo, Wenger bình tĩnh nói. Wenger có phi thường tốt đẹp trình độ bối cảnh. Tinh thông Anh ngữ, tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha 6 loại ngôn ngữ. Quen thuộc vận động tâm lý học. Trước kia mỗi lần phó khách trận đấu lúc, hắn đều sẽ mang một bản sách thật dày làm đường đi tiêu khiển. Hắn đeo lên kính mắt dáng vẻ rất giống một cái học giả. Bởi vậy Parler cho hắn cái ngoại hiệu gọi giáo sư. Nho nhã Wenger sẽ rất ít tại trong phòng thay quần áo làm ra một chút kích tình động viên cử động. Hắn luôn luôn không nóng không lạnh. Đương Wenger cầm lấy Arsenal thức dậy học thời điểm, Arsenal trong đội đại lão Tony Adam chính là về sau bị Wenger từ cồn bên trong cứu vớt lên vị kia cầu thủ. Tại Wenger mới đến thời điểm cũng công khai biểu đạt mình đối huấn luyện viên bất mãn. Lúc ấy, ta đang nghĩ, hắn đến cùng là ai? Cái này người Pháp hiểu cầu sao? Người nhìn hắn mang theo kính mắt hào hoa phong nhã dáng vẻ. Đơn giản chính là cái giáo sư trung học. Chỉ bằng hắn cũng có thể dẫn đầu chúng ta đá bóng. Ta thậm chí cũng hoài nghi hắn có thể hay không nói Anh ngữ. Chỉ là về sau cố sự mọi người đều biết. Wenger dùng nhân cách mị lực của hắn, nghề nghiệp của hắn năng lực chinh phục Arsenal cầu thủ, thắng được phòng thay quần áo tuyệt đối ủng hộ, liền đâm liền loại bỏ sân nhà fan bóng đá cùng yêu nhất làm lớn tin tức nước Anh phóng viên. Cũng đối Wenger bội phục đầu dạp xuống đất. Hiện tại Wenger tại Arsenal phòng thay quần áo địa vị đã sớm khác biệt dĩ vãng. Hiện tại là tuyệt đối không có Arsenal cầu thủ dám giống Tony Adam như thế công khai tại truyền. Thông dâng tấu chương đặt đối Wenger bất mãn. Alex, nửa chàng sau tranh tài ngươi đè vào trước trận. Phạm vi hoạt động có thể tự do một chút. Chạy ra không vị tùy thời nhận banh. Tại trên bản đồ chiến thuật, Wenger đem một con cờ đính vào MU vùng cấm địa tuyến đầu. Chúng ta trực tiếp vượt qua giữa trận. một khi được banh về sau, trực tiếp công kích MU phòng tuyến sau lưng. Wenger ánh mắt sáng rực, nhìn xem Sanchez. Sanchez có tốc độ, có kỹ thuật. Arsenal hiện tại cũng chỉ có Sanchez có năng lực như thế, có thể đơn thương độc mã đi đảo loạn MU phòng tuyến. Sanchez gật gật đầu, hắn là cái này mùa giải Arsenal số 1 xạ thủ. Các hạng thi đấu sự tình đã vì Arsenal đánh vào 12 cái dẫn bóng, còn có 5 cái trợ công, là trong đội tham dự dẫn bóng số nhiều nhất cầu thủ. Mở màn giai đoạn rất trọng yếu, chúng ta nhất định phải lợi dụng được giai đoạn này. Wenger cường điệu nói, mà tại MU trong phòng thay quần áo, Ancelotti thì là yêu cầu đội bóng ổn bên trong cầu thắng, tranh thủ đánh vào thứ hai hạt dẫn bóng, sớm một chút giết chết tranh tài. 1-0 điểm số xác thực không an toàn. Ancelotti biết rõ điểm này, ai cũng sẽ không nghĩ tới. Hơn nửa hiệp nguội nước tầm thường nhịp điệu thi đấu, đến nửa chàng sau đột nhiên liền phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nhìn trên đài MU fan bóng đá phần lớn còn không có tiến vào trạng thái đâu. Đương song phương cầu thủ bắt đầu đi vào sân bóng thời điểm, nhìn trên đài những cái kia giữa trận nghỉ ngơi rời sân MU fan bóng đá cũng lục tục quay trở về. Khán đài trên chỗ ngồi, nhìn trên đài chỉnh tề tiếng ca lúc này tổ chức không nổi. Rất nhiều MU fan hâm mộ bóng đá giờ phút này cầm trong tay bia gà rán, tại chật hẹp khán đài thông đạo hướng phía chỗ ngồi của mình đi tới đâu. Chỉnh tề tiếng ca không thấy, thay vào đó là ầm ĩ khắp trốn. Mà liền tại MU cầu thủ cùng fan bóng đá cũng còn không có tiến vào nửa chàng sau tranh tài trạng thái thời điểm, Arsenal lợi dụng điểm này. Nửa chàng sau vừa mới mở màn, Ozil tại bên trong vòng phụ cận phát động một cước truyền xa cầu, bóng đá vừa vặn từ Hume cùng La Hoác ở giữa xuyên qua, mà Sanchez giờ phút này từ sườn bộ nghiêng chen vào, tại vùng cấm địa bên trong đem cầu ngừng lại. Xinh đẹp ngừng cầu, Andy Gray luống cuống tay chân đem headset tốt. Arsenal nửa chàng sau vừa lên đến liền cải biến tiết tấu, MU trở tay không kịp. Sanchez tại vùng cấm địa bên trong được banh. Nhìn trên đài, rất nhiều MU fan bóng đá đều bị cái này kinh người biến cố cho giật nảy mình. Cũng không biết bao nhiêu người tại sân bóng mua giá cao bia cứ như vậy cống hiến cho khán đài. Sanchez đem cầu thoải mái dừng ở phía bên phải của mình. Sau đó hắn chân phải bắp chân nhẹ nhàng đong đưa, tại MU phòng tuyến còn không có kịp phản ứng trước đó liền hoàn thành một cước sút gôn. Đối mặt Sanchez một cước này bên trong cấm khu sút gôn, De Gea cũng hoàn toàn không có cách nào. Bóng đá sát cột dọc bay vào cầu môn. Bóng vào rồi. Xinh đẹp dẫn bóng. Ozil cùng Sanchez phối hợp. Ozil chuyền bóng như là dao giải phẫu tầm thường tìm được MU phòng tuyến uy hiếp. Hume cùng La Hoác ở giữa phối hợp xuất hiện sai lầm, cho từ sườn bộ nghiêng chơi qua tới Sanchez cơ hội. Herrera đem người canh chừng lọt. Sanchez thông qua một lần vị trí chạy dừng liền đem Herrera hất ra. Sau đó tại MU phòng tuyến sau lưng được banh lên chân sút gôn. Xinh đẹp, Arsenal fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô lần thứ nhất tại Old Trafford vang lên. Thừa dịp MU fan hâm mộ bóng đá còn không có kịp phản ứng trước đó, Arsenal fan hâm mộ bóng đá thỏa thích cuồng hoan. Đây là toàn trận đấu Arsenal cước thứ nhất sút gôn, lần thứ nhất bắn trúng cầu môn, thứ nhất hạt dẫn bóng. Nhưng là Arsenal hết lần này tới lần khác liền lấy được dẫn bóng. Bóng đá tranh tài có đôi khi thật không phải là đơn giản số liệu phân tích liền có thể ra kết luận. Nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu, Arsenal liền san đều tỷ số điểm số, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.